Ngập lụt thủ vãn, chương 64, tình ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, ngay khi chưa nói hết câu đó, thì An đã thấy hối hận biết bao kỷ niệm lũ lượt ùa về như từng khung hình sống lại trong đầu. Từ lần đầu tiên họ gặp nhau trong đêm mưa, anh luôn là người bảo vệ và chăm sóc cô. Anh vì cô mà bị thương, vì cô mà rơi máu. Anh lặng lẽ đi xuyên cả cơn bão tuyết 10 tiếng đồng hồ chỉ để tìm được cô. Anh tặng cô một lời tỏ tình chân thành nhất, dành cho cô tất cả sự thiên vị dịu dàng, thậm chí còn đốt pháo hoa riêng cho cô vào ngày sinh nhật. Trên thế giới này, không ai tốt hơn Trần Trạch Dã nữa. Anh tốt như vậy, cô sao có thể nỡ rời xa anh? Nỗi hối hận như cơn sóng trào cuốn lấy, Kỳ An ôm lấy eo anh bằng tay chưa cắm kim truyền, vùi mặt vào hõm cổ anh, từng tiếng nghẹn ngào, thấp và run. Xin lỗi, A Trạch, em xin lỗi. Em không nên nói như vậy. Trần Trạch Dã nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Anh đã nói rồi mà. Với anh thì em không bao giờ cần phải xin lỗi. Nước mắt lặng lẽ thấm ướt chiếc áo hoodie của anh. Vai Kỳ An khẽ run rẩy như một đứa trẻ bị lạc. Em không phải không thích anh. Chỉ là thương anh vì anh đã làm quá nhiều vì em. Yêu một người đến mức cực hạn. Chính là đau lòng vì người ấy. Cơn sốt này đến dữ dội. Nhiệt độ lúc cao lúc thấp. Phải mất gần một tuần mới hồi phục. Kỳ An vẫn rất sợ phải tiếp xúc với bên ngoài, nên Trần Trạch Dã ở nhà với cô suốt, tắt tất cả mạng xã hội, cùng cô lập với cả thế giới. Họ cùng nhau ngủ nướng đến trưa, cùng đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, cùng ngắm hoàng hôn chìm xuống nơi chân trời. Chuyện làm thêm ở quán trà sữa, Trần Trạch Dã đã giúp cô nghỉ việc. Thẩm Tĩnh sau khi nghe chuyện cũng vô cùng xót xa, cô biết rõ Kỳ An là một người hiền lành lương thiện đến mức nào. Cô gái nhỏ ấy ngay cả mèo hoang bên đường cũng sẵn sàng chia dù, thì sao có thể là người làm hại ai? Vì vậy, Thẩm Tĩnh chẳng tin bất cứ lời đồn nào, chỉ tức giận với giới truyền thông độc hại, buông lời đầy căm phẫn. Họ lấy tư cách gì mà tùy tiện bắt nạt người khác như thế chứ? Trước khi cúp máy, cô còn dặn dò, Trạch Dã, nhất định phải chăm sóc Kỳ An thật tốt. Các em còn trẻ, phải sống cho đáng tuổi thanh xuân của mình. Trần Trạch Dã gật đầu chắc nịch, em biết rồi, thế nhưng, vết thương lòng của Kỳ An lại quá sâu, cô như rơi vào một vòng luẩn quẩn, lúc nào cũng nhạy cảm và yếu ớt. Giống như một con bướm kẹp giữa trang sách, mỏng manh, đơn độc, chỉ cần khẽ chạm nhẹ là vỡ tan. Cô đã cố gắng hết sức để tự kiềm chế rồi, nhưng cái gọi là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, nó có thể là bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào. Buổi sáng hôm đó khoảng 10 giờ. Trần Trạch Dã rửa bát xong bước ra từ nhà bếp, liền thấy Kỳ An đang co gối ngồi trên ghế sofa. Cằm vùi trong tay áo, tóc rối bời vương bên cổ, gương mặt trắng trẻo thanh tú vẫn còn đọng hai hàng nước mắt. Trái tim Trần Trạch Dã lập tức bị kéo căng theo cảm xúc cô, như thể giữa họ có sợi chỉ vô hình, mỗi dao động trong cô đều giật thót tim anh. Anh lau khô tay, ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, đặt lên đùi mình. Món tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt ướt rồi nghiêng đầu hỏi khẽ. Bảo bối sao thế? Anh mới rời đi mấy phút mà em đã khóc rồi à? Kỳ An từ từ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay nắm chặt một món đồ, giọng nghèn nghẹn uất ức. Hỏng rồi, Trần Trạch Dã cúi mắt nhìn xuống, phát hiện ra đó là chiếc móc khóa len anh từng giúp cô tìm lại từ rất lâu trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua tháng năm, móc khóa ấy đã nhuốm màu cũ kỹ. Từng mũi chỉ bắt đầu bung ra, phần nối tai thỏ còn bị đứt lìa. Anh còn tưởng chuyện gì cơ? Trần Trạch Dã nhẹ thở ra, an ủi hôn lên má cô. Không sao đâu bảo bối, đừng khóc nữa. Đưa đây cho anh cẩn thận nhận lấy từ tay cô, để anh sửa lại cho em. Trong nhà chẳng có hộp kim chỉ. Trước đây, đại thiếu gia nào cần dùng đến mấy thứ này, nhưng bây giờ, vì Kỳ An việc gì anh cũng sẵn lòng học. Dịch vụ giao hàng đến sau 15 phút. Trần Trạch Dã vụng về xỏ kim luồn chì, từng chút giúp cô vá lại chiếc móc khóa thỏ nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên Kỳ An kể anh nghe về nguồn gốc của nó. Sau khi Kỳ Tuấn Lương qua đời, Kỳ An sống như một cái xác không hồn, lúc nào cũng ủ rũ. Cộng thêm bạo lực học đường từ Khổng Thi Thi, cô dường như chỉ trôi dạt qua ngày tháng. Thấy chị gái như vậy, Kỳ Hạo Hiên cũng rất buồn. Đúng lúc trường mở lớp thủ công mới. Trong khi các bạn nam khác chọn mô hình xe hơi, thì cậu bé lại chọn làm một chiếc móc khóa len nhỏ. Tay nghề non nớt khiến chỉ may siêu vẹo, thậm chí ngón tay bị kim đâm chảy máu. Nhưng chỉ cần chị gái có thể vui, thì cái gì cũng đáng giá. Tai nạn xe hôm đó lại đúng ngay ngày ấy. Tiếng còi xe cứu thương chói tai, tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Đến cả khi ra đi, trong tay Kỳ Hạo Hiên vẫn siết chặt chiếc móc khóa ấy. Vì thế suốt bao năm qua, Kỳ An luôn mang theo nó bên người, như thể em trai vẫn đang ở bên cạnh mình. Trần Trạch giã sửa xong móc khóa, cầm lên đưa cho cô xem. Bảo bối, nhìn này, anh cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng khiến cô thoát khỏi đau buồn. Lần đầu tiên anh khâu vá đó nha, không định khen anh câu nào à, nhưng viền mắt Kỳ An càng thêm đỏ, giọng nhỏ như muỗi kêu. A Trạch, cô cúi đầu như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Anh không thấy em rất phiền sao? Không đâu, Trần Trạch giã nâng khóe môi, cố gắng khiến cô nở nụ cười. Bảo bối như thế nào cũng đáng yêu cả, anh chưa từng thấy phiền. Anh khẳng định điều đó trước khi hỏi, nhưng sao em lại hỏi vậy? Dạo gần đây em tệ lắm, tâm trạng lúc nào cũng tồi tệ. Kỳ An tự biết, nếu đổi lại là người khác, chưa chắc ai chịu đựng nổi. Cứ hay khóc, hay làm loạn, không sao cả. Trần Trạch giã đưa tay vuốt nhẹ má cô, giọng bình thản. Anh chưa từng thấy em tiêu cực gì hết, khóc cũng không sai. Cái ôm của anh và mùi hương tuyết tùng dễ chịu, như một loại thuốc an thần tự nhiên, khiến Kỳ An dần bình tâm lại. Bảo bối của anh, muốn khóc thì cứ khóc, muốn giận thì giận, anh sẽ dỗ cho đến khi em vui lại. Hơn nữa, anh nâng cằm cô, giống như đang chọc mèo con, nếu đến khóc cũng không cho. Thì anh làm bạn trai còn ra gì nữa chứ? Anh kéo cô vào lòng, để hai nhịp tim chạm vào nhau, trầm giọng dỗ. Đừng nghĩ lung tung nữa nhé. Ngày 6 tháng 3, tiết kinh chập, lẽ ra là thời điểm vạn vật hồi sinh, nhưng Lê Bắc vẫn chưa thoát khỏi giam cầm của mùa đông. Từ bệnh viện truyền đến một tin mới, Khương Vận lại một lần nữa nghĩ đến cái chết. Lúc 1 giờ 45 rạng sáng, cô ta leo lên tầng thượng của bệnh viện, định kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy lầu. Cảnh sát và lính cứu hỏa kịp thời có mặt, sau bao khuyên giải mới cứu được cô. Các kênh truyền thông địa phương đồng loạt đưa tin, nội dung mập mờ ngầm ám chỉ nguyên nhân thật sự phía sau hành vi tự sát. Kỳ An lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Một số cư dân mạng tự cho là chính nghĩa, bắt đầu tấn công cô từ mọi phía, ngay cả trường học cũng bị chỉ trích vì quản lý kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn sóng đòi đuổi học cô càng lúc càng mạnh. Thậm chí người ta còn dán cả biểu ngữ ở cổng trường. Dù nhà trường đã nhiều lần đưa ra tuyên bố phủ nhận liên quan, nói rằng Kỳ An không hề có lỗi, nhưng không ai chịu nghe. Họ chỉ tin vào sự thật trong mắt mình, tường ẩm thấm ngược rơi vữa, cành khô bị gió thổi bay, bầu trời u ám không tan. Vết thương chưa lành lại một lần nữa bị xé toạc, dì máu từng cơn đau buốt tận xương. Dường như là một cơ chế bảo vệ tự nhiên. Ký ức về đêm hôm đó với Kỳ An đã trở nên lờ mờ. Cô chỉ nhớ, trong căn phòng nhỏ ánh sáng mờ ấm, hương thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, Trần Trạch giã ôm cô vào lòng, nói rất nhiều điều. Anh nói, An đừng buồn nữa, đừng đau lòng. Em càng đau lòng, bọn xấu lại càng hả hê, những người yêu em lại càng xót xa. Anh nói, dù là bão tố hay sấm sét, dù phía trước còn nhiều giông bão thế nào. Anh cũng sẽ luôn chắn phía trước cho em, anh sẽ làm chiếc ô che mưa che gió, cũng sẽ làm bến cảng để em dừng chân nghỉ ngơi. Anh nói, anh sẽ cùng em đợi đến mùa xuân, cùng em trưởng thành, cùng em thi vào Đại học Giang Bắc. Những lời hứa này không phải nói chơi, mà là khắc tận xương tủy từng giây từng phút. Đến cuối, Kỳ An hỏi anh một câu, nếu trường học thật sự không chịu nổi áp lực dư luận mà bắt em thôi học, vậy phải làm sao? Trần Trạch giã nắm lấy tay cô, đặt từng nụ hôn nhẹ lên các ngón tay. Giọng nói trầm thấp vang bên tai cô, mỗi chữ đều kiên định. Vậy thì anh sẽ đi cùng em. Kỳ An ôm lấy cổ anh, đầu nghiêng sang tựa vào hõm vai, cảm nhận nhịp đập sống động nơi mạch cổ anh. Cô bất giác nhớ đến một bài hát nghe từ nhiều năm trước, có câu hát rằng, tình yêu khiến vực sâu trở nên bằng phẳng. Trong màn đêm dài không thấy lối. Trần Trạch giã chính là mặt trời của cô, cũng là liều thuốc chữa lành. Tình yêu của anh kín đáo, nhẹ nhàng, bao bọc cô đến không còn khe hở. Ngay cả vết thương cũng không còn đau như trước. Trần Trạch giã không chỉ dỗ dành cô cho vui, anh thực sự suy nghĩ đến chuyện chuyển trường. Tình hình ở Lê Bắc lúc này quá bất lợi cho Kỳ An, Dù tất cả kẻ xấu có bị đày xuống địa ngục, dư luận vẫn như rêu mốc trong góc tối càng dọn càng mọc, không bao giờ dứt. Anh không thể để cô gái của mình chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Có lẽ đưa cô rời khỏi đây mới là lựa chọn đúng đắn. Anh nghĩ đến nhiều nơi có thể đi, Kỳ An sợ lạnh, đông đến là tay chân lạnh cóng. Vậy thì họ có thể đến một thành phố phía nam ấm áp, dù hơi xa cũng chẳng sao, chỉ cần họ vẫn có nhau, thì ở đâu cũng chẳng còn là vấn đề. Kỳ An đã ở nhà hơn một tuần, người rũ rượi nằm trên ghế sofa, chẳng còn chút sinh khí nào, như một chiếc bánh sắp mốc meo. Trần Trạch Dã thấy vậy không ổn, nên cuối tuần đó liền nửa dụ nửa ép đưa cô ra ngoài. Họ đến một phòng bao riêng, lúc đẩy cửa bước vào thì Bồ Hưng và Gia Gia đã đến. Gia Gia đã nhuộn lại tóc đen, mặc chiếc áo len trắng hiếm thấy phối cùng chân váy dài, môi bóng lấp lánh. Vừa thấy Kỳ An bước vào, cô đã chạy đến ôm chầm lấy, trong mắt là nỗi đau lòng không giấu nổi. An An, em gầy đi nhiều rồi đấy. Quả thật, Kỳ An gầy đi rõ rệt, cô vốn đã nhẹ cân, giờ đây mỏng manh đến mức như chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Thôi được rồi, Trần Trạch Dã ho khẽ một tiếng, tỏ vẻ không vui, kéo cô về lại bên mình, vòng tay siết lấy vai cô, độc chiếm rõ ràng. Cô ấy là bạn gái tôi. Ra ra, đồ nhỏ en, cho anh ngục chết luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, nhân vật chính từ đầu đến cuối chỉ có Kỳ An. Mọi người đều cố gắng xua đi u ám quanh cô. Trần Trạch Dã vòng tay ôm cô trong lòng, hát cho cô nghe một bài hát tiếng Quảng. Đó là lần đầu tiên Kỳ An nghe anh hát. Phát âm tiếng Quảng của anh chuẩn một cách bất ngờ, giọng trầm trầm qua loa vang vọng, xen lẫn âm thanh điện nhẹ, hoàn toàn khác với lúc anh nói chuyện hàng ngày. Năm tháng như dòng nước trôi, cuốn đi vài người yêu và tri kỷ. Ngẩng đầu, ánh đèn định mệnh soi xuống, chỉ còn lại em và anh. Phải chăng có người rời đi là để ta biết thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi, để anh học cách vì em mà tham sống sợ chết. Ánh đèn mờ của phòng bao thay đổi liên tục, đường nét sắc lạnh trên gương mặt Trần Trạch Dã cũng theo đó trở nên dịu dàng. Anh nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt đen sâu chỉ nhìn mỗi mình cô, đôi mắt cong cong mang theo nét cưng chiều mờ nhạt. Khi bài hát đi đến cuối, tiết tấu trở nên chậm rãi hơn. Cho dù thế gian này vô lý đến đâu, em và anh vẫn luôn bên nhau mãi mãi. Em không buông tay anh. Anh cũng không buông tay em, anh chỉ muốn chắc chắn, mỗi ngày đều được nắm cùng một bàn tay. Phớt lờ âm thanh xung quanh và sự có mặt của người khác, giây phút ấy, hai người họ nhìn nhau thật lâu, yên lặng cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương. Khi nốt nhạc cuối cùng dứt, Trần Trạch Dã bất ngờ tắt mic, kéo cô lại gần, môi hôn nhẹ lên môi cô, kèm theo hơi thở nóng rực. Dây thần kinh trong tay rung lên theo nhịp xúc cảm, Kỳ An nghe thấy anh khẽ nói. Bảo bối, anh yêu em, tác giả có lời muốn nói, bài hát đó tên là Tương Y Vi Mệnh, Trần Vĩ Đình Câu. Tình yêu khiến vực sâu trở nên bằng phẳng, là câu mình đã xác định từ lúc làm dàn ý rất hợp với hai người họ. Trần Trạch Dã ông Hoàng gọi, bảo bối, các bạn nói đúng lắm, hai người họ đúng là kiểu ai rời khỏi ai cũng không sống nổi. Cách chương.